siêu quậy trường SS Superstar. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước lên tầng 10 ai cũng hồi hộp, ở trên đó cũng chỉ có một cánh cửa duy nhất, nó đẩy cửa bước vào, bên trong có một người đàn ông thấp lùn, râu ria xồm xoàm đứng cạnh bàn làm việc. Thấy tụi nó bước vào, ông ta hớn hở nói: "Các cô đã đến tận đây đờ si sao?" "Có gì mà cô đờ si chứ, chủ tịch Chu." Nó lạnh nhạt trả lời. "Quả cô hổ danh là thánh nữ." Ông ta cười lớn nói. "Bộ óc tinh danh như ông thì mới xứng đáng làm quản lý chứ." Nó bình thản đối đáp. "Windy, sao lại?" Mindy cô hiểu nói lắp bắp. "Đó chính là quản lý. Người chỉ đứng sau sư phụ ở tổ chức đấy." Nó nhếch mép khinh bỉ. "Hoa nữ, tại sao phải thắc mắc chứ? Tên quản lý, không ngờ ông lại bỉ ổi đến thế." Sandy hừ mép nói, "Ồ ngọc nữ à, tại sư phụ của cô đối xử với ta cô tốt đó chứ." Tên quản lý tức giận nói, "Là do ông cả thôi." Candy nói, "Ôi nếu ta cô nhầm thì thiên nữ chính là cháu gái của ta đúng cô." Tên quản lý sởi lời nói, "Tôi cô có người bác như ông." "Candy, sao cháu vô tình thế?" "Tay quản lý, đừng có nhiều lời nữa, ông chính là người hại Pama tôi, muốn lật đổ Pama tôi." Candy tức giận hét lên, "Vậy thì cháu sẽ làm gì ta?" Tay quản lý cười danh ma, đoảng phát súng từ tay run bắn ra bằng khẩu súng đặc biệt, nhưng cô nhằm vào ông ta mà nhằm vào cái ô kính đằng sau làm nó nứt ra những chưa vỡ. Tuy tay quản lý có chút gì đó sợ hãi nhưng vẫn tỏ thái độ điềm nhiên. "Ồ, khẩu súng thật hay, nhưng tiếc là cậu bắn trượt." Tay quản lý xoa hai tay vào nhau, "Ông đúng thật là đáng khinh bỉ." Nó, đoảng, khẩu súng từ tay gian cũng bắn ra, làm nó nứt thêm một chút nhưng cô lung lay gì. "Ha ha ha ha, tấm kính này chắc chắn lắm đó." Tay quản lý cười lớn, "Có sao đâu, chúng tôi vẫn còn mà." Đoảng, đoảng, đoảng, những phát súng liên tiếp bắn ra, hơi đờ si nén trong súng bắn ra liên tiếp nhưng tấm kính vẫn chưa vơ, vẫn chắc chắn. Nó khẽ đứng im quan sát, lúc này, gian nói nhỏ vào tai nó. "Súng của anh và của Jun đều cô bắn đờ si rồi, vì bắn nhiều quá nên chốt súng bị liệt." Nó khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục quan sát. Tay quản lý cười lớn, mặt hết sức hả hê rồi rút từ trong hộp tủ ra một khẩu súng lục giơ về phía tụi nó. "Bắn chán rồi giờ thì đến bác nhé." Tay quản lý cười đều nhìn Candy, "Chơi với súng là cô tốt đâu." Nó nhếch môi tạo nên một đường con hoàn hảo rồi nhanh như cắt phi ngay sợi dây xích có gắn lưỡi dao về phía tấm kính. Giáp choang, tấm kính vỡ vụn và lao thẳng xuống đầu tay quản lý làm hắn cô né kịp. Những mảnh kính như lưỡi dao xuyên xuống đầu hắn, máu túa ra như nước suối. Tác giả muốn ói vì mùi máu tanh quá, nhưng trước khi ngã xuống vì mất máu quá nhiều, hắn đã kịp bóp cò khẩu súng lục của mình, và viên đạn bay thẳng đến chỗ nó. Tay quản lý cười thật đáng sợ rồi ngã xuống, mắt trợn ngược cô nhắm lại đờ si. Nó đứng nguyên, mỉm cười mãn nguyện, nó luôn là người bị thương nhưng nó cô hối hận, nó ngã xuống, môi nở nụ cười yên bình, viên đạn găm vào ngực trái túa máu chảy thành dòng đến chân hắn, hắn đã cô biết gì nữa, trước mắt chỉ là hình ảnh nó ngã xuống, máu. Chỉ có máu, cách chương.